Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1562, Thanh Xà Bang. 2. Vì bang chủ báo thù, mọi người cùng nhau bên trên, giết hắn ác ma này. 5 tên Thanh Xà Bang trung thành tuyệt đối hạch tâm bang chúng. Hai mắt xích hồng lớn tiếng gầm thét, đồng thời sử dụng súng ngắn. Tên nỏ hướng về Dương Phong trực tiếp vọt tới. Đạn súng ngắn, tên nỏ mũi tên xạ kích tại Dương Phong trên người, đều nhất nhất bắn bay ra. Dương Phong tiện tay giơ lên Assault Rifle, hướng 5 tên Thanh Xà Bang bang chúng trực tiếp một hồi bắn phá. Đem 5 tên Thanh Xà Bang bang chúng trực tiếp đánh thành cái sàng. Đại gia cùng ta hướng, đầu hàng không giết, không đầu hàng hết thảy đều giết. Diêu Dựng Minh phát động chính mình siêu năng lực cự nhân thay đổi. Thân thể chướng một vòng to, hướng về Thanh Xà Bang hang ổ phóng đi. Hơn 30 tên nguyên bản Hắc Hổ Bang bang chúng cũng đều sĩ tức giận đại trấn. Đi theo Diêu Dựng Minh sau lưng, hướng về Hắc Hổ Bang hang ổ phóng đi. Những cái kia Hắc Hổ Bang bang chúng vừa mới đầu hàng Dương Phong, nếu như đánh nghịch gió cầm tuyệt đối là dễ dàng sụp đổ. Thế nhưng là bỏ đá xuống giếng, đánh rắn dập đầu cũng là hung mãnh vô cùng. Dương Phong quét Thanh Xà Bang 8 tên giác tỉnh giả một cái, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, các ngươi không muốn hàng, vậy liền hết thảy chết ở chỗ này tốt. Một tên làn da trắng nõn nam tử trẻ tuổi chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, Dương Phong lão đại, ta hàng, ta hàng, Dương Phong lão đại, tha ta một mạng đi, ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Ngoặc kép phẩy, Thanh Xà Bang dạng này tại tận thế đằng sau tạo dựng lên thời gian không đến bao lâu thế lực. Lực hướng tâm căn bản không lớn. Có một tên giác tỉnh giả đầu hàng đằng sau, 5 tên giác tỉnh giả cũng lựa chọn hướng Dương Phong đầu hàng. Chỉ vẻn vẹn có 2 tên giác tỉnh giả còn đang do dự không quyết. Nếu không muốn đầu hàng, cái kia các người liền xuống đi bồi kim hâm tốt. Dương Phong quét cái kia 2 tên còn đang do dự không quyết định giác tỉnh giả. Trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Linh lực vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia 2 tên giác tỉnh giả trước người. Song trưởng lật một cái, hung hăng khắc ở cái kia 2 tên giác tỉnh giả trên người. Lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát, trực tiếp đem cái kia 2 tên giác tỉnh giả oanh sát. Đầu hàng 6 tên Thanh Xà Bang giác tỉnh giả, nhìn xem cái kia bị Dương Phong oanh sát 2 tên giác tỉnh giả lạnh cả tim. Lại là sợ hãi, lại là may mắn, Dương Phong quét Thanh Xà Bang 6 tên giác tỉnh giả một cái nói. Tốt, mang ta đi Thanh Xà Bang vật tư thương khố. Dương Phong đã dùng cửu chuyển đoán hồn quyết quét hình qua. Toàn bộ Thanh Xà Bang bên trong đã không có cái khác giác tỉnh giả. Còn sót lại Thanh Xà Bang bang chúng cũng đều đã bốn phía tán loạn. Căn bản hình bất thành uy hiếp. Hiện tại trọng yếu nhất chính là nắm giữ Thanh Xà Bang vật tư thương khố. Tên kia trước tiên đầu hàng Dương Phong giác tỉnh giả vội vàng nói. Vâng, Dương Phong lão đại, ta cái này mang ngươi tới. Một tên dáng người nhỏ gầy giác tỉnh giả, không có chút nào khí tiết nịnh nọt nói. Dương Phong lão đại, Kim Hâm an bài 5 tên giác tỉnh giả tiến đến tập kích Hoa Hồng Viên. Không bằng chúng ta trước đi đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Bên này liền giao cho Diêu Dựng Minh bọn họ thế nào? Ta ở nơi đó sớm có việc, vậy mà bọn họ mong muốn chịu chết. Vậy liền để bọn họ đi chết tốt. Dương Phong đưa tay chộp một cái, linh lực một quyển, trực tiếp đem cái kia dính đầy vết máu điều khiển từ xa trực tiếp quyển trong tay. Tại cái nút bên trên gắng sức nhấn một cái, Hoa Hồng Viên bên ngoài trong một hẻm nhỏ mì, Thạch Trì Dũng sắc mặt âm trầm hướng về bên người tứ đại giác tỉnh giả cao thủ cùng hơn 20 tên côn đồ ra lệnh. Động thủ, Thạch Chí Dũng chờ Ngũ Đại Giác tỉnh già, dẫn đội hướng về kia Hoa Hồng Viên nhanh chóng đánh tới. Dễ như trở bàn tay liền sát nhập vào hoa hồng trong hoa viên. Không thích hợp, tại sao không có chống cự? Thạch Chí Dũng một giết vào hoa hồng trong hoa viên, lập tức nhướng mày nói. Một tên khác giác tỉnh giả tranh cười gằn nói. Hắc Hổ Bang những tên kia đều là bị buộc đầu hàng Dương Phong. Bọn họ đều đối với Dương Phong không có quá nhiều trung thành. Chỉ sợ là một nhìn thấy chúng ta liền trốn sạch sành xanh. Tảng đá, đi vật tư thương khố. Bọn họ người có thể chạy, vật tư nhưng chạy không thoát. Chờ chúng ta một mồi lửa đốt đi Dương Phong vật tư thương khố. Hắn cho dù có bản lãnh thông thiên, cũng lật không nổi sóng gió gì. Vật tư mới là cái kia tận thế đằng sau trọng yếu nhất bảo vật. Nếu như không có vật tư, sự tình gì đều xử lý không được. Mong muốn chiêu mộ nhân thủ cũng tuyệt đối làm không được. Tốt, Thạch Chí Dũng cũng 10 phần quả quyết, lập tức dẫn người hướng vật tư thương khố phương hướng phóng đi. Xuyên qua từng tòa kiến trúc, Hắc Hổ Bang vật tư thương khố một chút xuất hiện ở Thạch Chí Dũng một nhóm trước mắt. Tại Hắc Hổ Bang vật tư thương khố trước đó đứng Hoàng Vũ Hàn Hảo nhưng cùng rất nhiều mỹ nữ. Thạch Chí Dũng vừa nhìn thấy Hoàng Vũ một nhóm, lập tức cất giọng nói. Hoàng Vũ, Hàn Hảo nhưng, Dương Phong giết các ngươi Hắc Hổ Vương, cường bức các ngươi đầu hàng. Dạng này người căn bản không đáng các ngươi hiệu mệnh. Hiện tại các ngươi đầu hàng lời nói, còn kịp, chỉ muốn các ngươi đầu hàng ta Thanh Xà Bang. Bang chủ của chúng ta tuyệt đối sẽ không thua thiệt chờ các ngươi. Chúng ta lần này tiến công các ngươi có 5 tên giác tỉnh giả dẫn đội. Các ngươi nếu là phản kháng, liền chỉ có một con đường chết. Hàn Hảo nhưng nghe được Thạch Chí Dũng lời nói, trong lòng lập tức có chút dao động. Hắn đối với Dương Phong căn bản nói không bằng trung thành. Chỉ là vì người nhà mới đầu hàng Dương Phong, hiện tại lại đầu hàng Thanh Xà Bang, đối với hắn đến nói cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Còn lại Hắc Hổ Bang bang chúng cũng đều trong mắt chớp động lên dao động chi sắc. 5 tên giác tỉnh giả liên thủ tuyệt đối không phải người nơi này có thể chống lại tồn tại. Bọn họ đối với Dương Phong cũng tương tự không có quá nhiều trung thành. Hoàng Vũ có chút thương hại nhìn Thạch Chí Dũng một cái, lớn tiếng nói, Thạch Chí Dũng, chúng ta Dương Phong lão đại sớm có việc, các ngươi tới nơi này chỉ là chịu chết thôi. Hoàng Vũ vừa mới nói ra, nguyên bản vốn có chút dao động Hắc Hổ Bang bang chúng lập tức kinh nghi bất định lên. Dương Phong thủ đoạn bọn họ đều là được chứng kiến, nếu như Dương Phong thật có việc, bọn họ tự nhiên sẽ không đầu hàng Thạch Chí Dũng. Thạch Chí Dũng cười lạnh nói, Hoàng Vũ, Dương Phong bất quá chỉ có một người. Hắn hiện tại đã thân ở chúng ta Thanh Xà Bang, căn bản không có năng lực giúp các ngươi. Các ngươi nếu như minh ngoan bất linh, chỉ có một con đường chết. Hiện tại đầu hàng là các ngươi duy nhất một con đường sống. Thạch Chí Dũng lời nói vừa mới hạ xuống, liền sắc mặt đại biến, tê tâm liệt phế gầm rú nói. Không muốn, dừng tay. Đúng lúc này, Hoa Hồng Viên thương khố phụ cận, bỗng nhiên nhảy ra 15 con hắc lân thú. 15 con hắc lân thú hướng Thanh Xà Bang bang chúng trực tiếp đánh tới. Vừa đối mặt trong lúc đó, liền có hơn 10 người Thanh Xà Bang bang chúng bị hắc lân thú trực tiếp ngã nhào xuống đất bên trên. Cắn đứt cái cổ, Thạch Chí Dũng nhìn xem 15 con hắc lân thú, trong lòng băng lạnh tới cực điểm. Một đối một lời nói, cơ bản bên trên một tên giác tỉnh giả đều có thể đối phó một đầu hắc lân thú. Thế nhưng là 15 tên giác tỉnh giả đối với bên trên 15 con hắc lân thú. Nếu như thực lực không kém nhiều, cơ bản bên trên giác tỉnh giả chỉ có thảm bại một đường. 15 con hắc lân thú hung hãn không sợ chết, hơn nữa sinh mệnh lực ương ngạnh, lực phòng ngự cực cao. mà nhân loại giác tỉnh giả cả đám đều có tư tâm tham sống sợ chết, liên thủ phối hợp càng là xa xa không kịp hắc lân thú dạng này quái vật. Còn lại thanh xà bang bang chúng vừa nhìn thấy 15 con hắc lân thú xuất hiện, sĩ tức giận lập tức hoàn toàn sụp đổ, trực tiếp tan tác như chim muông. Một đầu hắc lân thú nhún người nhảy lên, trực tiếp hướng về Thạch Trì Dũng nhào tới. Lăn đi, Thạch Trì Dũng phát động siêu năng lực cự nhân thay đổi. Toàn thân chướng một vòng to, một tiếng hét giận dữ, toàn lực một quyền đánh vào đầu kia hắc lân thú đầu bên trên. Tại Thạch Trì Dũng một kích toàn lực phía dưới, đầu kia hắc lân thú trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, rơi vào trên mặt đất, liên tiếp lăn ra xa 6-7 mét. Đúng lúc này, một đầu hắc lân thú từ bên cạnh bổ nhào về phía trước, mở ra huyết bồn đại khẩu hung hăng một ngụm trực tiếp cắn lấy Thạch Trì Dũng đùi phải bên trên, trực tiếp đem Thạch Trì Dũng đùi phải cắn đến nát bấy, máu tươi văng khắp nơi. Thạch Trì Dũng còn chưa kịp phản ứng, một đầu khác hắc lân thú một chút đánh tới, hung hăng cắn một cái tại đầu của hắn bên trên, trực tiếp đem Thạch Trì Dũng đầu cắn nát. Những cái kia hắc lân thú nuốt ăn Thạch Trì Dũng đằng sau, tiếp tục hướng về cái khác sĩ tức giận sụp đổ thanh xà bang bang chúng đánh tới. Tha mạng, ta hàng, không muốn ăn ta, van cầu ngươi, tha ta một mạng, hoàng đại ca, tha mạng, ao, ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Thanh xà bang trong bang chúng một chút truyền ra từng trận cầu khẩn thanh âm. Những cái kia thanh xà bang bang chúng cũng đều không phải là mỗi một cái đều nguyện ý vì thanh xà bang hiệu lực. Hắc hổ bang bang chúng nhìn xem cái kia tựa như địa ngục đồng dạng trang cảnh, trong lòng lại là may mắn, lại là sợ, nếu như bọn hắn quyết định phản bội, lúc này cũng là bị những cái kia hắc lân thú nuốt ăn. Những cái kia đứng tại vật tư thương khố phụ cận các mỹ nữ, rất nhiều đều sắc mặt tái nhợt, không ít người đều nôn khan, tên kia xinh đẹp tuyệt luân thiếu phụ cũng có chút quay đầu, ôm mình nữ nhi, không đành lòng nhìn xem giống như địa ngục đồng dạng cảnh tượng. Chỉ là nàng trong ngực tên kia 11-12 tuổi tiểu la lị cũng là mở to hai mắt, đem một màn này xem ở trong mắt. Hàn hảo nhưng nhìn xem hắc lân thú nuốt ăn nhân loại hung tàn một màn, trong lòng có chút không đành lòng nói, lão hoàng, bọn họ nếu hàng, vậy liền dừng tay đi, cho bọn họ một đầu sinh lộ. Hoàng Vũ cười khổ một tiếng nói, lão Hàn, những quái vật kia đều là Dương Phong lão đại an bài xuống. Ta cũng không có những quái vật kia quyền chỉ huy a. Đáng tiếc. Hàn Hạo nhưng khe khẽ thở dài, ý vị không rõ nói, không đến bao lâu, đánh vào hoa hồng viên thanh xà bang bang chúng, liền bị những cái kia hắc lân thú nuốt ăn đến không còn một mảnh. Những cái kia hắc lân thú ăn sạch tất cả thanh xà bang bang chúng đằng sau, liền đã trốn vào nguyên một đám trong sân cỏ, yên tĩnh cùng đợi đám tiếp theo con mồi. Tại hoa hồng viên xa xa một cây đại thụ bên trên, một thân ảnh bỗng nhiên chớp động, nhanh chóng hướng về phương xa lao đi. Cái kia một thân ảnh rất nhanh bay lượn đến trong một cái hẻm nhỏ mì, trực tiếp chuyển đi vào. Một tên tuổi chừng 31-32 tuổi, rất có vài phần tư sắc, xuyên một thân đồ thể thao nữ nhân mở duyệt, hướng cái kia một nói chủ nhân của thân ảnh hỏi. Triệu Na, thế nào? Triệu Na sắc mặt tái nhợt, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy nói, toàn bộ đều đã chết, thanh xà bang người toàn bộ đều đã chết. Tại hoa hồng trong hoa viên, có 15 con hắc lân thú, thanh xà bang người vừa đi tới đó, liền bị những cái kia hắc lân thú toàn bộ ăn hết. https://vkvkvkv.com.txt/90316/2/1065/165/165 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?